Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 22, lấy một địch bốn. Bên trong tửu lâu, bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng, thanh niên tóc tím mấy người sắc mặt tái nhợt, mà ở trước mặt bọn họ Phùng Diễm, dáng dấp cũng không so thích ý. Đối bọn hắn ba vị thiên cung đệ tử mà nói, Phùng Diễm tư thế xác thực thả rất cao. Trực tiếp xưng hô bọn họ là tiểu tử kia, hiển nhiên cũng không thế nào để bọn họ vào mắt, nhưng trên thực tế Phùng Diễm nhưng là có ý định như vậy mới thôi. Ta vốn là muốn đi gây phiền phức cho các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi lại chủ động đưa tới cửa, ta đương nhiên được làm khó dễ các ngươi. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, thế nào, ba vị thiên cung tiểu tử kia, có muốn hay không xuất ra cái khác đồ vật tới hối đoái ta chiến đao? Phùng Diễm bưng lên trên bàn chén rượu, tự mình uống một hớp rượu. Ghê tởm, thanh niên tóc tím ba người lửa giận cũng chịu không nổi nữa. Từ bọn hắn tiến vào trên thiên cung, một mực liền tài trí hơn người, lúc nào bị dạng này khí. Tiểu tử, đàng hoàng đưa ngươi chiến đao giao ra đây, việc này liền coi như tiếp nhận, bằng không, thanh niên tóc tím ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Bằng không thì như thế nào? Tiểu tử kia, ngươi không khỏi hắn coi mình rất quan trọng đi. Người khác kiêng kỵ các ngươi thiên cung, nhưng đối với ta mà nói, các ngươi những thứ này thiên cung những thiên tài, cũng liền như thế mà thôi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Phùng Diễm thốt ra lời này ra, toàn bộ tửu lâu đều triệt để an tĩnh lại. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Cửu Hằng Quốc Độ thiên tài trại tập trung, hội tụ toàn bộ cửu hằng đại lượng cao cấp nhất thiên tài cửu hằng thiên cung. Dĩ nhiên bị người xem thường. Thế nào? Không phục? Không phục ngươi đại khái có thể lên đây thử xem. Phùng Diễm lại tiếp tục dùng phép khích tướng. Thật Phùng Diễm chính là muốn bức thiên cung ba người xuất thủ. Chỉ cần vừa ra tay, hắn cũng có thể rõ ràng triển lộ thực lực. Nếu như hắn có thể đem thiên cung ba người đều đánh bại, cái kia thiên cung khẳng định liền sẽ lập tức chú ý tới hắn. Rất có thể trực tiếp tung cành ô liu nhường hắn gia nhập thiên cung. Mà Phùng Diễm chính là muốn gia nhập thiên cung, chỉ có gia nhập thiên cung mới có thể đạt được cái kia huyết quang độn pháp vì mình mục tiêu. Phùng Diễm chỉ có thể đề cao mình tư thế, chủ động khiêu khích ba vị này thiên tài. Quả nhiên, thiên cung ba vị thiên tài cũng không nhịn được nữa. Người muốn chết, thanh niên tóc tím trong cơn giận dữ. Người đầu tiên xuất thủ, kinh người khí tức trong nháy mắt phát ra, tại toàn bộ bên trong tửu lâu bạo phát. Bên trong tửu lâu tất cả mọi người quá sợ hãi. Không tốt, thiên, chạy mau, bên trong tửu lâu tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn đứng lên. Sợ mình bị lan đến gần, dù sao giao thủ hai người cũng đều là bản nguyên tôn giả. Bên trong một người là tới từ thiên cung, thực lực nhiều phi thường đáng sợ, mà Phùng Diễm cùng thanh niên tóc tím kia cũng đều rất có ăn ý. Hai người đồng thời sao phía trên phóng đi, trên tửu lâu chính đang tức bị xông phá lưỡng cái đại lỗ thủng. Phùng Diễm cùng thanh niên tóc tím kia đều xuất hiện ở Long Cương Thành trên hư không. Trung niên đầu chọc nam tử còn có hai vị thiên cung đệ tử cũng theo sát sau. Khí tức đáng sợ xoay quanh tại Long Cương Thành trên hư không, nhất thời đưa tới Long Cương Thành đại lượng ánh mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy trên hư không hai đạo thân ảnh kia. Hai người kia, mái tóc màu tím kia, mặc quần áo, là thiên cung đệ tử, là thiên cung đệ tử. Một cái khác cùng thiên cung đệ tử đối nghịch người là ai? Tựa hồ cũng là một vị bản nguyên tôn giả, thật lớn mật. Lại có người dám cùng thiên cung đệ tử đối nghịch. Tất cả mọi người khiếp sợ. Tại Cửu Hằng Quốc Độ chỗ trong mắt mọi người, thiên cung đệ tử, vậy thì đại biểu đồng giai vô địch. Bởi vì thiên cung đệ tử mỗi cái đều là thiên tài siêu cấp. Vừa đột phá trở thành bản nguyên tôn giả, chính là bản nguyên tôn giả ở giữa nhân vật vô địch. Bình thường mà nói, bất kỳ cái gì cùng giai gặp phải thiên cung đệ tử đều sẽ không chút do dự chạy trốn. Căn bản không có xuất thủ ý tưởng. Nhưng bây giờ, có người cũng dám cùng thiên cung đệ tử chính diện đối nghịch. Nhất thời, toàn bộ Long Cương Thành ánh mắt đều hội tụ trên hư không? Ha ha, tiểu tử kia, ngươi thật đúng là không giữ được bình tĩnh à. Làm sao, muốn động thủ? Phùng Diễm không ngừng khiêu khích lấy. Cuối cùng càng là trực tiếp đưa ngón tay ra. Nhẹ nhàng nhất câu, tới đi, Phùng Diễm cử động nhường thanh niên tóc tím lửa giận càng hơn. Lúc này trực tiếp bạo phát, thanh niên tóc tím trực tiếp hóa thành một đạo tử quang. Cái này đạo tử quang hình thành một đạo kiếm ảnh, mang theo kinh người sắc bén, trực tiếp tuôn ra, cái kia tử quang lướt đi, trong nháy mắt tán phát ra tốc độ, nhường xung quanh tất cả mọi người đều thất kinh. Thật là nhanh chóng tốc độ này, quá nhanh, nhanh chóng thành dạng này. Long Cương Thành lúc này là có không ít bản nguyên tôn giả quan sát một trận chiến này. Có thể thanh niên tóc tím vẻn vẹn chỉ là vừa ra tay, liền để rất nhiều người cảm thấy khó tin. Quá nhanh, đồng dạng là bản nguyên tôn giả, tốc độ của hắn nhanh hơn ta nhiều như vậy. Thật nhanh, ta đã đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn, có thể toàn lực bạo phát tốc độ. Đoán chừng còn chưa đủ để hắn một phần tư. Xác thực quá nhanh một chút. Ta đã là thiên địa tôn giả, có thể tốc độ, dĩ nhiên cũng không bằng hắn. Không hổ là thiên cung đệ tử, thực sự là không tầm thường. Cái kia trung niên đầu chọc nam tử cũng nói. Chỉ có cái kia ở bên cạnh nhìn lấy hai vị khác thiên cung đệ tử nhưng là cười lạnh một tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng thanh niên tóc tím năng lực. Thanh niên tóc tím này tuy nói tại thiên cung rất nhiều đệ tử ở giữa tính khó lường đứng đầu. Nhưng mà tốc độ của hắn tại thiên cung rất nhiều đệ tử bên trong, lại có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Tốc độ kia toàn lực bạo phát, so với bình thường thiên địa tôn giả còn nhanh hơn. Tiểu tử kia cũng dám coi thường chúng ta thiên cung đệ tử, thực sự là không biết sống chết. Hãy chờ xem. A tử sư huynh khẳng định hội hung hăng giáo huấn hắn. Hai vị thiên cung đệ tử đều nghị luận. Tốc độ cũng không tệ. Thanh niên tóc tím tán phát ra tốc độ, nhường Phùng Diễm cũng hơi kinh ngạc. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc mà thôi. Hắn cũng minh bạch, có thể tiến vào thiên cung, chính là cửu hằng quốc độ cao cấp nhất thiên tài siêu cấp. Có phần này năng lực cũng là phải. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, tốc độ ngươi không coi là cái gì. Phùng Diễm trực tiếp thi triển bất tử ma quyết. Theo sát thân hình khẽ động, Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại đạo kia tử sắc kiếm ảnh phía sau. Cái gì? Tử sắc kiếm ảnh ở giữa thanh niên tóc tím chứng kiến bóng người trước mắt bỗng tiêu thất. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này cả kinh hồn phi phách tán. Còn không chờ hắn phản ứng kịp, Phùng Diễm đã là đơn trưởng tùy ý quất ra. Cũng vô ích lực, có thể rút đánh vào tử sắc kiếm ảnh phía trên. Tử sắc kiếm ảnh lập tức liền tan vỡ mở ra. Phốc, thanh niên tóc tím càng là như bị thương nặng. Búng máu tươi lớn phun ra. Cả người càng là điên cuồng lui nhanh. A tử sư huynh, tử sư huynh. Hai vị kia thiên cung đệ tử cũng lớn sợ. Có thể chợt hai người đều không chút do dự xuất thủ. Đi chết đi, hai người bên trong. Cái kia thân cao tiếp cận bốn thước, cả người tựu như cùng một tòa núi lớn nam tử khôi ngô huy động cự phủ. Trực tiếp nộ phách mà đến, cự phủ đánh xuống, chỉ là trong nháy mắt kia bộc phát ra cậy mạnh, liền để rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Tại cùng lúc đó, một đạo ý thức công kích cũng trong nháy mắt đánh vào Phùng Diễm trên người. Ý thức công kích, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Động tác căn bản không có biến hóa chút nào. Phía sau trường đao ra khỏi vỏ, cũng trực tiếp đem chính mình cậy mạnh vận chuyển tới cực hạn. Nhất thời Phùng Diễm đem lực lượng thi triển đến cực hạn, đao pháp liền chém ra đi ra. Ánh đao cùng cự phủ chạm vào nhau, hai cổ kinh người cậy mạnh lẫn nhau đụng, có thể rất hiển nhiên Phùng Diễm cậy mạnh phải mạnh hơn rất nhiều. Cái kia cự phủ trong nháy mắt này đều trực tiếp chìm xuống dưới. Liền mang theo cái kia nam tử khôi ngô cũng một trận hạ xuống. Cút sang một bên, Phùng Diễm lật tay một cái. Sống dao chém ở nam tử khôi ngô trên người. Nam tử khôi ngô lập tức liền đẩy lùi ra rất xa. Mà vừa mới thi triển ý thức công kích tên kia bạch y nữ tử chứng kiến chính mình ý thức công kích. Đối Phùng Diễm không có chút nào ảnh hưởng. Cũng giật mình không thôi. Có thể Phùng Diễm lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhất thời một cổ đáng sợ ý thức đánh vào nàng trong đầu. Trong nháy mắt nàng ý thức liền rơi vào hỗn loạn bên trong. Cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, Thiên Cung đệ tử. Cũng là như vậy mà thôi. Phùng Diễm cười nhạt, mà ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía cái kia trung niên đầu chọc nam tử. Trung niên đầu chọc nam tử chứng kiến ba vị Thiên Cung đệ tử trong chớp mắt ngắn ngủi liền bị đánh bại, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có thể làm Phùng Diễm ánh mắt nhìn qua lúc tới. Hắn lập tức phản ứng kịp, chợt cắn răng một cái. Thiên địa tôn giả chiến lực trong nháy mắt bạo phát, tựu như cùng một viên sao chổi hung hãn va chạm mà đến. Mà cái này trung niên đầu chọc nam tử thi triển đao pháp cũng rất đáng sợ. Thiên địa tôn giả, đáng tiếc cũng liền cùng tầng thứ. Phùng Diễm trực tiếp nâng đao nghênh hướng. Cái kia trung niên đầu chọc nam tử thực lực rất bình thường. Nếu như lại nguyên giới, liền chỉ có thể coi là rất phổ thông lĩnh ngộ nhất trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả mà. Thôi, liền thiên địa chí bảo đều chưa từng sở hữu. Tại Phùng Diễm gặp qua thiên địa tôn giả bên trong, có thể nói lấy trung niên đầu chọc nam tử lúc ở vào đội sổ. Phùng Diễm đều chẳng muốn thi triển quá nhiều thực lực, trực tiếp đem nguyên lực cùng chính mình cậy mạnh bạo phát đến cực hạn. Thi triển đao pháp liền trực tiếp đem trung niên đầu chọc nam tử đánh bay đi ra ngoài. Vắng ngắt toàn bộ Long Cương Thành đều triệt để vắng ngắt hạ xuống. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm hư không. Vừa mới giao thủ, mặc dù rất ngắn, có thể tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đầu tiên, là Thiên Cung ba vị đệ tử xuất thủ. Ba người bộc phát ra thực lực đều làm người khiếp sợ. Có thể ba người xuất thủ lại ở rất ngắn trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh tan. Ba người đồng thời bị đánh bại. Theo sát Long Cương Thành thành chủ, thân là thiên địa tôn giả trung niên đầu chọc nam tử xuất thủ. Nhưng cũng trong nháy mắt bị trực tiếp đánh bay. Chờ tại lúc, rất ngắn trong nháy mắt, Phùng Diễm liền trực tiếp đánh bại Thiên Cung ba vị thiên tài siêu cấp. Cộng thêm một vị thiên địa tôn giả. Kinh người như vậy chiến quả, làm cho tất cả mọi người đều mộng, làm sao có thể. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Cung ba vị đệ tử, ta Cửu Hằng quốc độ ba vị thiên tài siêu cấp, đều đã đột phá đến bản nguyên tôn giả. Có thể ba người bọn hắn liên thủ, đối phó đồng dạng một vị bản nguyên tôn giả. Dĩ nhiên, không còn sức đánh trả chút nào. Trong nháy mắt đã bị đánh bại. Ba người kia, thực sự là Thiên Cung đệ tử sao? Thiên Cung đệ tử, làm sao có thể sẽ như vậy yếu? Thành chủ đại nhân cũng bại rất thảm, toàn bộ Long Cương Thành đều sôi trào. Tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng mình con mắt. Nhưng trên thực tế bọn hắn không biết là, cũng không phải Thiên Cung đệ tử quá yếu. Cũng không phải cái kia trung niên đầu chọc nam tử không có phát huy ra thiên địa tôn giả chiến lực. Mà là bởi vì, đánh bại bọn hắn Phùng Diễm, xác thực quá mạnh mẽ, điểm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.